Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, lúc trước, cầu phiếu đề cử, vinh quang tại đội thanh niên trong trận đấu, vẫn luôn tại nếm thử sút xa, bất quá cũng không phải là loại kia đứng tại chỗ sút xa, mà là từ đầu đến cuối ở vào đối thủ phòng thủ hạ. Cái này cùng hắn tại một thân một mình luyện tập lúc chỗ mô phỏng tình huống là giống nhau. Lợi dụng tốc độ của mình lắc kéo đối thủ, lôi ra lỗ hổng đến, liền lập tức không chút do dự sút gôn. Tại thử 4 lần về sau, Vinh Quang dùng một cước sút xa oanh mở đội thanh niên cầu môn. Khoảng cách gần hắn nhất Fabiano đi lên cùng hắn vỗ tay tương khánh. Nhìn thấy đội một minh tinh nhân vật đều cùng Vinh Quang quan hệ như thế hòa hợp. Đội thanh niên những cầu thủ kia là triệt để không còn cách nào khác. Ban đầu đương Vinh Quang vừa đi đội một thời điểm, ngay trong bọn họ còn có không ít người là không phục lắm. Liền giống như Kleiber, bọn hắn cho là mình vô luận là phương diện kia năng lực đều mạnh hơn Vinh Quang. Vì cái gì cuối cùng đi đội một chính là Vinh Quang, mà không phải mình đâu. Tiểu tử này vận khí thật sự là quá tốt rồi. Nhưng là dựa vào vận khí hắn đi không xa. Bọn hắn tràn đầy ghen ghét. Hiện tại loại tâm tình này đã không có. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình cùng Vinh Quang căn bản không phải người của một thế giới. Tựa như bọn hắn cùng Kaka kỳ thật cũng không phải người của một thế giới đồng dạng. Vinh Quang cố gắng cùng biểu hiện bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Tại trên sân bóng những cái kia biểu hiện, bọn hắn môn tự vấn lòng. Là làm không được, như vậy Vinh Quang làm được, người ta liền có tư cách tại đội một đánh chủ lực. Tại đội bóng đều không có bắt đầu lúc huấn luyện, hắn đã một thân một mình đang huấn luyện. Tại tất cả mọi người thời gian nghỉ trưa bên trong, một mình hắn tại sân huấn luyện bên trên huấn luyện. Tại tất cả mọi người kết thúc huấn luyện, dùng tâm tình hưng phấn chạy về phía Estipol muôn màu muôn vẻ đêm lúc sinh sống. Vinh Quang lưu lại. Tại sân huấn luyện bên trên tiếp tục huấn luyện, đội thanh niên sân huấn luyện cùng đội một sân huấn luyện chỉ cách xa một loạt rừng cây. Vinh Quang thêm luyện, bọn hắn không phải mù lòa, đều thấy được, ngẫu nhiên lần một lần hai thêm luyện, bọn hắn có lẽ đều có thể làm đến, nhưng là kiên trì không ngừng. Mỗi ngày đều như thế, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngoại trừ Vinh Quang, ai cũng làm không được. Đã bọn hắn làm không được, vậy cũng chớ không phục người ta thành công. Nhìn thấy Vinh Quang cùng các đội hữu đơn giản chúc mừng cái này dẫn bóng. Bên sân Mauro nói với Osvaldo, Vinh tiến bộ thật nhanh. Cái này một tuần lễ sút xa luyện tập nhanh như vậy liền nhận được hồi báo. Osvaldo gật gật đầu, Vinh Quang mặc dù dùng 4 chân sút xa mới đem bóng đá dẫn bóng cánh cửa. Nhưng là sút xa loại này đạt được phương thức vốn là tồn tại rất lớn ngoài ý muốn cùng tính ngẫu. Nhiên, ai cũng không thể cam đoan mỗi một chân sút xa đều có thể dẫn bóng. Liền ngay cả trên thế giới am hiểu nhất sút xa cầu thủ đều làm không được. Trọng yếu là ở trong quá trình này Vinh Quang biến hóa cùng tiến bộ. Osvaldo cùng Mauro đều thấy được. Ở trên một trận đối S. Caetano trong trận đấu. Vinh Quang rất rõ ràng là đang tìm cảm giác, đang tìm tòi, mà trận đấu này bên trong Vinh Quang 4 chân sút gôn đều lộ ra lòng tin 10 phần. Hắn đã không phải là đang tìm sút xa cảm giác, hắn chính là đang tìm dẫn bóng. Một tuần lễ, liền đem sút xa học 8-9 phần 10. Dạng này năng lực học tập. Osvaldo lắc đầu, mình đã không chỉ một lần bị Vinh Quang năng lực học tập làm chấn kinh. Hiện tại lại nói cái gì thật sự là kinh khủng, đã không có gì ý mới. Còn có 3 ngày, tiếp tục cường hóa hắn sút xa huấn luyện, chờ hạ một vòng đấu. Chúng ta muốn cho Fluminense một cái kinh hỉ lớn. Osvaldo nói, Vinh Quang chỉ đá nửa trận đấu liền bị đổi xuống dưới. Nhưng không phải là bởi vì hắn biểu hiện không tốt. Không riêng gì hắn, Kaka, Fabiano, Baptista. Chờ đội một chủ lực cầu thủ đều bị đổi xuống dưới. Bọn hắn cần nghỉ ngơi. Trận khởi động mục đích là vì bọn hắn tìm tranh tài trạng thái. Nhưng không cần bọn hắn ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Bởi vì World Cup nguyên nhân, Bản mùa giải Brazil cả nước Championship bị đẩy đến muộn trung tuần tháng 8 mới khai chiến. Mà kết thúc ngày không thay đổi vẫn là tháng 12 phần. Từ tháng 8 bên trong đến tháng 12 bên trong. Thời gian 4 tháng. Muốn đá hoàn toàn bộ 26 vòng thông thường thi đấu. Ngoài ra còn có 3 lượt quý sau thi đấu. Thi đấu sự tình phi thường dày đặc. Cho nên nhiều hơn thi đấu đều là một tuần xong thi đấu. Cơ hồ đều là 3 ngày một thi đấu. Thi đấu sự tình dày đặc. Đám cầu thủ cần nghỉ ngơi. Bảo trì cùng khảo sát trạng thái mục đích đã đạt tới. Tại cùng Fluminense tranh tài trước đó, Vinh Quang y nguyên nắm chặt thời gian tiến hành huấn luyện của mình. Tại sân huấn luyện bên trên mỗi ngày sút xa luyện tập là không thể ngừng. Trong phòng thể hình chân cơ bắp lực lượng cùng eo cơ bắp lực lượng huấn luyện Vinh Quang cũng mỗi ngày đều kiên trì tại làm. Ngoài ra trạng vạng tối huấn luyện về nhà phụ trọng leo lầu cũng vẫn còn tiếp tục. Ban đêm tại trên sân thượng, Vinh Quang như cũ tại đá hắn cắt cầu. Từ ban đầu khoảng cách vách tường vẻn vẹn 1 mét khoảng cách. Bây giờ Vinh Quang đã có thể tại khoảng cách vách tường 3 mét địa phương. Đem bóng đá một cước chân đá hướng vách tường. Hắn xác thực cảm giác được chân của mình lực lượng cùng eo lực lượng tại tăng cường. Tại đối đội thanh niên những cái kia sút xa bên trong. Vinh Quang cảm giác rất sâu. Hắn bắn đi ra cầu nhanh cũng có tăng lên. Đối với tiếp xuống sắp bắt đầu đối Fluminense thứ 11 vòng Championship. Vinh Quang đã có chút không thể chờ đợi. Ngay tại Vinh Quang vì đối Fluminense tranh tài mà cố gắng lúc huấn luyện. Truyền thông bên trên có quan trận đấu này lẫn lộn cũng bắt đầu. Hơn nửa năm bên trong tầm Estipon Championship trong trận đấu. Estipon đã từng sân khách khiêu chiến qua Fluminense. Ngay lúc đó điểm số là 0-5. Estipon sân khách thảm bại. Đơn giản có thể trở thành sỉ nhục. Trận đấu kia cũng đưa đến Vinh Quang đời thứ nhất huấn luyện viên Vandemar de Oliveira ảm đạm. Tan học, bây giờ hai chi đội bóng gặp nhau lần nữa. Fluminense fan hâm mộ bóng đá tự nhiên không thể thiếu muốn bắt trận đấu này tới nói sự tình. Bên trong tầm truyền thông càng là gióng trống khua chiêng dẫn các độc giả xem trận đấu này. Xưng là kinh điển quyết đấu, đối với bên trong tầm người mà nói. Đau nhức làm thịt Estipon người tranh tài kia xác thực có thể xưng là kinh điển. Bên trong tầm người cùng Estipon người tại chính trị kinh tế văn hóa cùng bóng đá bên trên đều. Thích tranh cái cao thấp. Có mâu thuẫn như vậy tự nhiên không lạ kỳ. Estipon là Brazil kinh tế trung tâm. Rio de Janeiro chính là Brazil văn hóa du lịch trung tâm. Estipon là hiện đại hóa đại đô thị, là Nam Mỹ lớn nhất thành thị. Rio de Janeiro liền lấy thượng đế chi thành tự xưng là. Tại bóng đá bên trên đối lập càng rõ ràng hơn. Đã thọ hết chết già bên trong tầm Estipon Championship chính là như vậy tới. Bên trong tầm châu cường đội như mây. Estipon bên này cũng không cam chịu yếu thế. Hai cái châu đội bóng mỗi lần gặp nhau. Vậy cũng là hấp dẫn người nhãn cầu quyết đấu. Chứ đừng nói là 13 câu lạc bộ nội chiến. Fluminense cùng Estipon đều là tại Brazil trong nước nổi tiếng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn giao thủ không thể thiếu truyền thông chú ý. Fluminense fan bóng đá cùng bên trong tầm châu truyền thông tâm thái nói rõ bọn hắn rất bình thường. Buông lòng, bọn hắn xem trọng Fluminense đánh bại Estipon. Lòng tin của bọn hắn đến từ hai phương diện. Một mặt là chính Fluminense thành tích. Gần nhất hai vòng đấu. Bọn hắn đều lấy được thắng lợi. Một mặt khác thì lại đến từ tại Estipon thành tích. Gần nhất hai vòng đấu. Estipon đều thua cầu. Hai đem so sánh. Mặc cho ai cũng có thể dễ dàng ra Estipon trạng thái đê mê cùng Fluminense trạng thái chính tốt. Kết luận tới. Trạng thái chính tốt Fluminense đụng tới trạng thái đê mê Estipon. Trận đấu này còn có lo lắng sao? Mà cùng bên trong tầm châu lạc quan so ra. Estipon bên này truyền thông thì còn đang vì Osvaldo song hộ công chiến thuật ầm ĩ không thôi. Ghi điểm bài lần nữa phát biểu Grayson ký tên văn chương. Phê bình Osvaldo ý nghĩ hão huyền chiến thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như dùng dẫn bóng cùng trợ công để cân nhắc một cái cầu thủ biểu hiện như thế nào. như vậy bên trên một trận cùng S. Caetano tranh tài, Vinh biểu hiện miễn cưỡng được xưng tụng là xuất sắc. Nhưng cùng lúc đó, Kaka thì lâm vào khốn cảnh. Cho nên đây chính là Osvaldo bộ này chiến thuật chân tướng người tốt. Người khác liền khẳng định xấu. Hai người kia tuyệt đối không thể có thể cùng tồn tại. Nhất định phải cùng tồn tại, kết quả chính là trong bọn họ có một người muốn bị hy sinh rơi. Hy sinh Vinh vẫn là hy sinh Kaka. Thi đấu một ngày trước buổi họp báo bên trên, đương các phóng viên phát hiện Osvaldo lần nữa đem Vinh Quang cùng Kaka đồng thời bỏ vào xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, đều cảm thấy Osvaldo đã hết có thuốc chữa. Có lẽ hắn là nhớ tới tình cũ, không muốn đánh bại Fluminense, cho nên mới nghĩ ra như thế một cái biện pháp đến nói không chắc đâu. Grayson tại buổi họp báo hiện trường mở ra tay đến châm chọc nói. Osvaldo tại chấp giáo Estipon trước đó chấp giáo đội bóng chính là Fluminense. Nếu nói, hắn còn tính là Estipon cừu nhân. Bởi vì hơn nửa năm bên trong tầm Estipon Championship bên trong Estipon tại sân khách 0-5 bại. Bởi Fluminense trận kia thảm án, chính là Osvaldo xuất lĩnh Fluminense chế tạo. Kaka vẫn luôn tại đồng đội trong phòng cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, hắn thật sự là không muốn ở trong phòng của mình ở lại, bởi vì hắn lại cùng Vinh Quang bị phân đến trong một cái phòng. Từ khi sân khách khiêu chiến Internacional sau cuộc tranh tài, hắn cùng Vinh Quang liền mỗi lần lúc trước đều sẽ bị an bài ở tại trong một gian phòng. Kaka không thể chịu đựng được cùng Vinh Quang ở cùng một chỗ. Nhưng là hắn cũng không sẽ trực tiếp gây sự với Vinh Quang. Không thể trêu vào vậy liền tránh đi. Nhưng là hắn cũng không thể đều ở đồng đội mình trong phòng ở lại. Người khác cũng muốn nghỉ ngơi nha. Hắn như thế một mực tại nơi này ngược lại quấy rầy người khác. Thế là hắn chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Nhìn thấy Kaka bóng lưng, Ricardinho lắc đầu. Huấn luyện viên thật sự là nghĩ ra, để hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Đây không phải kích thích mâu thuẫn sao? Cùng hắn cùng ở một phòng Lugano cau mày nói. Ricardinho thở dài. Ngày nào bọn hắn thật đánh một trận, ta đều tuyệt không ngoài ý muốn. Kaka không tình nguyện về tới gian phòng của mình. Khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, đi không có trong phòng nhìn thấy Vinh Quang. Cái này khiến hắn lấy làm kinh hãi. Trước đó mỗi lần mình đẩy cửa ra, Vinh Quang đều sẽ trong phòng dựa bàn sáng tác. Hắn không quan tâm Vinh Quang viết cái gì, cho nên cũng không biết Vinh Quang nhưng thật ra là tại viết thư. Hôm nay Vinh Quang vậy mà không tại. Theo lý thuyết đây là hắn hy vọng, bởi vì hắn có thể một chỗ một phòng. Nhưng hắn lại rất giật mình, không quá thích ứng một màn này. Tiểu tử kia đi đâu? Có một ít cầu thủ sẽ ở lúc trước lựa chọn một chút giải trí hạng mục buông lỏng mình. Hay là chơi máy điện tử, hay là tiến hành cầu nguyện, hoặc là làm một ít để Kaka nhớ tới đều sẽ đỏ mặt sự tình. Nhưng lấy Kaka cùng với Vinh Quang ở nhiều lần như vậy kinh lịch tới nói, Kaka biết Vinh Quang không phải lấy bên trên bất luận một loại nào người. Trước khi bắt đầu tranh tài đêm, hắn mãi mãi cũng là tại khách sạn trong phòng nằm sấp viết đồ vật. Thật làm cho người hoài nghi hắn không phải tại viết tiểu thuyết. Lần này, hắn vậy mà không có ở đây. Hắn sẽ đi chỗ nào đâu? Kaka không tự chủ được liền bắt đầu suy nghĩ. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình vấn đề, ta tại sao phải quản hắn đi làm cái gì đây? Hắn lắc đầu, bắt đầu tiến phòng tắm tắm vòi sen. Trong phòng tắm rất nhanh liền vang lên ào ào tiếng nước. Có hơi nước trong phòng tắm tràn ngập ra. Kaka liền đứng tại vòi hoa sen hạ, mặc cho nước nóng cọ rửa ở trên người hắn. Hắn ở trong nước siết chặt nắm đấm của mình. Ngày mai tranh tài, ta nhất định phải xuất ra có sức thuyết phục biểu hiện đến. Tuyệt đối không thể bị tiểu tử kia lại đuổi theo tới. Kaka ở trong lòng âm thầm thề. Đương Kaka chính đang hưởng thụ tắm nước nóng, thỏa thích buông lỏng mình thể xác tinh thần thời điểm, để hắn không biết đi đâu Vinh Quang đang liều mạng giày vò lấy thân thể của mình. Hắn cõng rót đầy hạt cát bóng đá dưới chân cột bao cát. Tại bình thường hoàn toàn sẽ không có ai tới khách sạn trong thang lầu bên trong đổ mồ hôi như mưa. Không có một ai trong thang lầu bên trong. Dày đặc tiếng bước chân nặng nề cùng thô trọng tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Tại trong thang lầu bên trong quanh quần. Sau đó tiếng bước chân biến mất. Chỉ để lại thô trọng tiếng thở dốc. Vinh Quang ngồi tại trên bậc thang. Thân thể dựa vào vách tường. Toàn thân trên dưới. Từ đầu đến chân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn đem giày cởi ra. Bên trong mồ hôi đều tích lũy. Có thể trực tiếp đổ ra. Ngược lại hết hai con giày bên trong mồ hôi. Vinh Quang mặc vào giày. Hít một hơi thật sâu. Hắn đứng lên. Một lần nữa lên đường. Mà tại hắn vừa rồi ngắn ngủi dừng lại địa phương. Có một cái mông hình dạng nước đọng. Trên vách tường nước đọng cũng mơ hồ nhìn ra được là một người bóng lưng. Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng hít thở lần nữa tại không có một ai trong thang lầu bên trong. Quanh quần, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.